Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 601, đấu vòng loại. Đổi hải thần lĩnh vực bằng POISEDON Aura 297 người. Cũng chỉ có 250 cái bóng tennis. Sẽ có 47 người đào thải. Nhưng Yukio Kurobe tựa hồ cũng không làm cho người ta tiêu hóa thời gian. Bầu trời một đầu liền truyền đến một đạo tiếng rít. Cầu trong sân đám người ghé mắt. Lập tức nhìn thấy một khung rõ ràng lạc hậu thời đại cánh quạt máy bay oanh minh mà đến. Không đợi người hoàn hồn. Máy bay cũng đã tới gần đỉnh đầu. Ngay sau đó, đầy trời bóng tennis, giống như là mưa rào tầm tã huy sái xuống. Bây giờ liền bắt đầu sao? Có người hét lớn một tiếng. Toàn trường lập tức tiến nhập phong thưởng tiết tấu. Tràng diện một mảnh rối loạn. Mà tại sân bóng bên ngoài, Tiêu Dạ ngồi tại trên cầu thang. Sắc mặt bình tĩnh mà nhìn xem một màn này. Ở bên người hắn, Suji Tanegashima đồng dạng sắc mặt nghiền ngẫm. Nhỏ giọng nói, Kurobe huấn luyện viên thật sự là lôi lệ phong hành. Căn bản vốn không cho người ta phản ứng thời gian. 50 tên học sinh trung học, không biết sẽ trực tiếp đào thải mấy cái. Người suy nghĩ nhiều, vẻn vẹn bằng vào cái này liền muốn đào thải bọn hắn. Những người này nhưng đều là sơ trung lưới đàn đỉnh tiêm trình độ. Tiêu Dạ rất bình tĩnh. Đồng thời cũng đang quan sát, hắn hiện tại là sơ trung đại biểu đội no. Một, cái này 50 người bên trong, hắn đến chọn lựa ra 6 người. Tuy nói còn có đầy đủ thời gian, nhưng từ giờ trở đi quan sát tìm kiếm cũng coi là chuẩn bị sớm. Điểm này, Suji Tanegashima nhưng lại không biết. Hắn bật cười lớn, nói, ngươi tổng sẽ không theo ta nói. Trong này còn có giống như ngươi quái vật a. Vừa mới nói xong, trùng hợp có 2 cái bóng tennis từ trên trời giáng xuống. Rơi vào đỉnh đầu bọn họ, một tên học sinh cấp 3 tay mắt lanh lẹ, một cái đi nhanh tới gần, muốn cướp đoạt, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng. Chỉ gặp thấy hoa mắt, vốn nên bị hắn cướp được bóng tennis, đã rơi vào Suji Tanegashima trong tay. Hắc, thật đáng tiếc, kém một chút, ngươi còn tiếp tục đi đoạt cái khác a. Hắn cười hắc hắc, tiện tay đem một viên bóng tennis ném cho Tiêu Dạ. Cho, Tiêu Dạ cũng không khách khí. Trực tiếp đưa bóng tiếp được. Tuy nói bọn hắn là số 1 sân bóng người. Nhưng quy củ như thế, cũng không tránh khỏi muốn cướp một cái. Mà trước mắt tên này học sinh cấp 3 lại sắc mặt không tốt. Chỉ bất quá đối mặt 2 cái đẳng cấp cao sân bóng tuyển thủ. Hắn cũng chỉ có thể dằn xuống đến. Quay người nhắm chuẩn nơi khác. Một trận hỗn loạn kéo dài gần 10 phút đồng hồ. Tất cả bóng tennis mới bị tranh đoạt không còn. Làm cho người kinh ngạc chính là, mới tới 50 tên học sinh trung học đều cầm tới bóng tennis. Không có một cái nào bị soát rơi. Lúc này, Yukio Kurobe mới cao giọng tuyên bố. Hiện tại, trong tay không có lấy đến cầu người đều đi thôi. Lời này vừa nói ra, một tên thân hình cao lớn học sinh cấp 3 mặt lộ vẻ tức giận. La lớn, chờ một chút, nghĩ như thế nào cũng là chúng ta tương đối mạnh. Những này học sinh trung học, bất quá là vừa vặn cầu rơi vào bọn hắn phụ cận. Cái này không công bằng. Tiêu Dạ nhìn người này một chút, có chút ấn tượng, nhớ không lầm, hẳn là số 11 sân bóng tuyển thủ. Số 11 sân bóng người, nói mạnh không mạnh. Nói kém hay không kém, đặt ở học sinh trung học bên trong, cũng không tính sáng chói. Quá khó nhìn, Yukio Kurobe lạnh giọng nói ra, trên thế giới ở đâu ra công bằng. Người so với bọn hắn ra đời sớm mấy năm, so với bọn hắn nhiều đánh mấy năm bóng tennis, cũng chưa chắc người khác nói cái này không công bằng. Xin nhớ kỹ, không là cường giả mới có thể đứng ở chỗ này, mà là đứng ở chỗ này. Mới là cường giả, các ngươi, đã bị đào thải. Lời nói này đối phương á khẩu không trả lời được. Tên này học sinh cấp 3 sắc mặt âm tình bất định. Một lát sau mới đầy cõi lòng không cam lòng địa rời đi. Tất tiếng sột soạt tốt, lập tức liền có một đám người rời đi. Gặp đây, Yukio Kurobe mới đưa mắt nhìn sang những người còn lại. Lưu tại nơi này 250 người. Trước chúc mừng các ngươi. Học sinh cấp 3 giải tán. Riêng phần mình đi huấn luyện. Nghe vậy, lại có hơn phân nửa người tán đi. Nhưng cũng có không ít người không đi xa, mà là chuẩn bị quan sát địch tình. Về phần địch nhân là ai? Vậy dĩ nhiên là vừa tới học sinh trung học. Số 10 sân bóng còn sót lại 50 tên học sinh trung học. Đám người này đứng ở đằng kia, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Yukio Kurobe, muốn nhìn đối phương sau đó phải an bài thế nào. Chỉ nghe Yukio Kurobe nói ra, mới tới học sinh trung học nhóm, các ngươi hết thảy 50 người. Hiện tại riêng phần mình tìm kiếm một tên hợp tác, chia 25 tổ, mời lựa chọn các ngươi nhất hợp, người quen thuộc nhất, tạo thành hợp tác. Cái này ngược lại là đơn giản. 50 người, không đầy một lát liền phân tổ hoàn tất. Tiêu Dạ ngồi tại trên cầu thang, ngược lại là thấy được mấy tổ có ý tứ phân tổ. Tỷ như Yukimura Seiichi cùng Sanada Jinichiro, Atobe Kigo cùng Hiyoshi Wakashi, Oishi Shiwichiro cùng Kikumaru Aiji, Tezuka Kunimitsu cùng Kaido Kaoru. Đại đa số đều là cùng một đội hai người, với lại lẫn nhau quen thuộc. Hắc hắc, huấn luyện viên thật sự là ác thú vị. Cố ý không nói cho bọn hắn đây là đấu vòng loại. Suji Tanegashima nhịn cười không được một tiếng. Ta nhìn có mấy tổ nguyên bản là đánh đôi tổ hợp A. Đây là muốn cùng hợp tác tranh tài. Tự tay đào thải đi qua hợp tác. Thật đúng là tàn khốc. Tàn khốc, Tiêu Dạ nhếch miệng. Tuy nói là đấu vòng loại, nhưng thua 25 người cũng không phải trực tiếp xéo đi, mà là đi một địa phương khác tiếp nhận huấn luyện. Chỉ bất quá nơi đó huấn luyện càng khắc nghiệt một chút thôi. Dù sao liền là đem 50 người chia làm bên thắng tổ cùng kẻ bại tổ mà thôi. Coi như đào thải, kẻ bại tổ sớm muộn cũng sẽ giết trở lại đến. Đang nghĩ ngợi, Yukio Kurobe thanh âm lại lần nữa từ quảng bá bên trong mới truyền đến. Như vậy, đã phân tổ hoàn tất. Tiếp đó, liền tiến hành đấu vòng loại. Đối thủ của các ngươi, liền là các ngươi tự mình lựa chọn hợp tác. Bên thắng, sẽ thành số 16 sân bóng tuyển thủ. Kẻ bại, thì bị đào thải. Vừa mới nói xong, toàn trường một mảnh bạo động. Nhao nhao cảm thấy giật mình. Vốn cho rằng vừa rồi đã là khảo nghiệm. Không nghĩ tới còn có vòng thứ hai. Với lại đối thủ vẫn là bọn hắn tự mình chọn lựa ra. Chờ một chút, Momoshiro Takeshi nhịn không được ồn ào. Không phải đã nói lưu lại 250 người sao? Tại sao phải tiến hành vòng thứ hai đào thải? Năm có ý tứ gì? Đối với cái này, Yukio Kurobe chưa hồi phục, mà là bình tĩnh nhìn đối phương một chút. Sau đó ánh mắt chuyển hướng một bên khác. Tiêu Dạ nao nao, gặp hắn xem ra, liền nhịn không được gãi đầu một cái. Làm sao? Muốn ta động thủ sao? Đừng quên ngươi, chức trách. Lưu lại một câu, Yukio Kurobe quay người rời đi. Lưu lại một đám người các loại hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi không cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Suji Tanegashima hỏi, kết quả vẫn là muốn ta tự mình động thủ. Tiêu Dạ bất đắc dĩ thở dài. Đứng dậy hạ tràng. Hắn nhìn thẳng đám người. Nhẹ giọng mở miệng. Như vậy đi. Để ta làm đối thủ của các ngươi. Có ý tứ gì? Momoshiro Takeshi nhíu nhíu mày. Mặt chữ ý tứ. Ta một người đối phó các ngươi 50 cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.